Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, Hồ Bơi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB Bắp Thất Thải Châu từ Miami chuyển cơ. Chỉ tốn một tiếng thì đến Bahamas thủ đô cầm lẳng lơ. Diệp Đông Thanh không có định khách sạn, hôm nay thuộc về mùa ế hàng. Nên đi du khách một đầu tháng liền đi, sang trọng vượt bực, Atlantis khách sạn lưu lại không thiếu phòng trống. Hắn định căn phòng sang trọng, khoảng cách quyết định tới Bahamas nghỉ dưỡng, trước sau mới qua không sai biệt lắm 7 giờ. Sắc trời mới vừa biến thành đen không lâu, ven đường sinh trưởng mảng lớn trái dừa cây và cây cọ cây. Thành tựu toàn cầu sang trọng nhất khách sạn nghỉ phép một trong. Mới vừa khai trương không lâu, Atlantis khách sạn hết sức mê người. Từ bên trong đến bên ngoài cũng giống như là kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. So với sáng sớm nhìn tòa kia đảo nhỏ, trước mắt có đẹp hải vực hòn đảo không thể nghi ngờ càng xinh đẹp hơn. Khí hậu dễ chịu, chỉ mặc áo tay ngắn quần cụt liền có thể ngồi máy bay mệt mỏi. Tối nay không chuẩn bị ra cửa. Thông qua điện thoại liên lạc với Lễ Tân, muốn bình coi như không tệ lơ chua rượu chát, phối hợp cái bầy đầy nhiệt đới trái cây mâm trái cây. Chỉ như vậy ngồi ở rơi xuống đất giường vừa uống rượu hút xì gà. Thích ý rất, không cảm thấy một người du lịch có gì không đúng. Sớm đã thành thói quen loại cuộc sống này trạng thái. Tự tiêu khiển tự giải trí vậy rất thoải mái. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Diệp Đông Thanh đi khách sạn bên ngoài phòng hồ bơi bên trong bơi lội. Atlantis khách sạn sang trọng thể hiện ở mọi phương diện. Ví dụ như vậy hơn 2.000 cái gian phòng. Ví dụ như số người đạt hơn 6.000 tên địa phương người làm. Có thể ngâm suối nước nóng. Cũng có thể đi bên trong phòng trượt băng trận lưu băng. Rạp chiếu phim, thương trường những thứ này tất cả đều có. Ở nước Mỹ danh tiếng có thể so với Maldives quần đảo lớn hơn. Sấp xỉ 60 thước chiều dài hồ bơi. Bên trong chỉ có mấy vị quý khách bơi lội. Khách sạn này tổng cộng có 11 chỗ câu lạc bộ bơi lội. Tất cả đều bị phân tán ra. Ao nước trong xanh, vừa vặn ánh mặt trời cũng không tệ. Có thể để cho lòng người sáng tỏ thông suốt đứng lên. Thẳng tắp bơi hết mấy qua lại. Giờ phút này Diệp Đông Thanh trôi ở trên mặt nước, ánh mắt nhìn chăm chú một vị đã uống không thiếu nước cô nương trẻ tuổi. Không có trò chuyện qua, chỉ từ bề ngoài tới xem thuộc về so người da trắng còn trắng người da vàng. Viết bản, Hàn Quốc, Hoa Hạ, hay hoặc là cái khác quốc tịch, cái này hắn tạm thời còn không biết rõ. Đối phương nhìn gặp Diệp Đông Thanh đang cười nhạo mình. Lập tức ném tới ánh mắt hung tợn, tiếp tục luyện tập chó chạy, tùy ý cánh tay và chân làm sao hoa động, như cũ dừng lại ở vốn là vị trí, cơ hồ không có đi về trước rời động. Nhìn gặp cái màn này sau đó, hắn rốt cuộc không nhịn được cười ra tiếng, giống như loại này xem tiểu mỹ nữ ra cơm cơ hội cũng không nhiều. Phát hiện có sang thủy dấu hiệu, đuổi ở nhân viên cứu hộ xuống nước trước. Diệp Đông Thanh liền lướt đi qua đem nàng đỡ dậy, dùng tiếng Anh nói, ngươi căn bản cũng không biết bơi lội đúng không? Không người dạy ngươi muốn ngẩng đầu lấy hơi. Ho khan, hụ hụ hụ, thở mạnh lấy tay lau sạch trước mắt nước, hơi dùng sức tránh ra khỏi Diệp Đông Thanh tay. Nàng trả lời nói, đây là ta lần đầu tiên xuống nước. Nếu như không biết bơi, cũng không có biện pháp đi hải lý bơi lặn xem san hô. Đây là ta tới đây nghỉ phép mục tiêu duy nhất. Cảm ơn người trợ giúp. Ta có thể mình đứng ngay ngắn. Từ đàng xa xem gắng gượng bạch. Gần bên xem ra càng thêm tốt hơn. Cơ hồ không khơi ra bất kỳ tì vết nào. Đường cong cũng tốt xem. Diệp Đông Thanh thích mặt tiểu nhân cô nương. Gương mặt gầy gò nhìn qua hơn nữa có khí chất. Mang cười trong tương lai bơi. Trong miệng nói, ngươi như vậy có thể đừng nghĩ đi bơi lặn. Nếu không ta dạy ngươi bơi lội như thế nào? Ta kêu leo Diệp. ở New York lớn lên Hoa Kiều. Tên tiếng Trung chữ Diệp Đông Thanh. Ngươi đâu? Thiếu nữ rất rõ ràng đây là đang định theo mình bắt chuyện. Bất quá nhưng từ hình dáng tới xem, Diệp Đông Thanh cũng không phải là để cho nàng đáng ghét loại hình. Trả lời nói, đúng dịp, ta là ở Paris lớn lên Hoa Kiều. Ngươi có thể kêu ta Mas, tên tiếng Trung họ Liêu. Mới vừa rồi ngươi nói lấy hơi, nên làm sao đổi, giống như ta như vậy hít sâu một hơi. Sau đó ở trong nước nhổ ra, lợi dụng ngẩng đầu thời gian lại hít một hơi, sau đó sẽ nhổ ra. Người tư thế cũng không đúng, cô nương dùng điệp bơi lội hoặc là bơi ếch xinh đẹp. Chó chạy có chút ngươi hiểu, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Ta hiểu, Max tiểu thư đột nhiên cảm thấy Diệp Đông Thanh quả nhiên gắng gượng đáng ghét. Vạch khuyết điểm cũng không phải là thân sĩ nên có cách làm. Coi như sự thật như vậy, nói ra tóm lại không tốt lắm, điển hình đà điểu tâm tính. Học tập bơi lội, chỉ phải nắm giữ tốt kỹ xảo thật ra thì không khó. Ở nàng biết làm sao đi trong nước thổ khí sau đó. Diệp Đông Thanh để cho nàng đưa tay khoác lên hồ bơi bên. Thân thể nổi lơ lửng thử một chút mới vừa rồi lấy hơi phương pháp. Cảm thấy xong hết rồi. Sẽ để cho nàng buông tay thử một chút. Diệp Đông Thanh thì đem cánh tay đặt ở nàng thân thể phía dưới. Để ngừa nặng vào bên trong nước. Được rồi, bởi vì hốt hoảng, quả nhiên chìm, đỡ Max tiểu thư đứng lên. Một lần nữa tiến hành thử nghiệm, dạy nàng như thế nào dùng chân phát lực. Hơn 10 phút sau nàng liền có thể mình bơi. Tư thế vẫn tương đối quái dị, nhưng mà so với trước kia chó chạy tốt hơn rất nhiều. Ở du lịch nghỉ dưỡng thời gian dễ dàng hơn biết người xa lạ. Mới như thế một hồi công phu, hai người là có thể nói tới học tập lên sự việc. Biết được Max ở Paris học viện nghệ thuật niệm đại học năm thứ nhất. Diệp Đông Thanh lừa gạt nàng nói mình ở New York Đại học Columbia đọc sách. Bởi vì không hy vọng bị đối phương làm học sinh cấp 3 đối đãi. Giáo hội sau hắn đi mình bơi lội, không thấy được khoảng cách hồ bơi cách đó không xa địa phương. Có vị bắt đầu sinh ra tóc bạc gốc hoa người trung niên đang nhìn chằm chằm mình xem. Mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng, đánh cà vạt, đang dùng tiếng Quảng Đông hỏi một vị hộ vệ, theo con gái ta bơi chung cái đó đứa nhỏ là ai? Gần đây nói yêu đương, trên mặt có vết sẹo hộ vệ đi trong ao liếc nhìn. Lộ ra nụ cười lắc đầu nói, không phải, tiểu thư mới vừa quen phổ thông quý khách. Sẽ dạy nàng bơi lội. Cái gì đều không phát sinh. Ta sẽ hỗ trợ nhìn chằm chằm. Lão bản ngươi yên tâm đi. Tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Ừ, vậy thì tốt. Ta coi thằng nhóc này cũng không giống như đồ tốt. Nếu như quấn tiểu nam ngươi liền cho hắn điểm màu sắc xem. Ta rõ ràng, Diệp Đông Thanh không biết những thứ này. Hắn từ hồ bơi bên trong đi lên sau đó. Cầm khăn lông khô lau sạch trên người nước, thuận tiện đổi quần bơi, mặc lại vậy thân mát mẽ hải đảo bãi cát chứa, chuẩn bị đi ăn điểm tâm thời điểm. Trung văn tên là Lưu Tiểu Nam Max tiểu thư cũng lên tới. Từ nàng bên người đi ngang qua, thuận miệng hỏi một câu, cùng đi ăn điểm tâm. Ta còn không biết ngươi ngày qua đường đảo bao lâu, có hay không đi đảo Harbor bên kia đi thăm màu hồng bãi cát. Dĩ nhiên đi, bãi cát rất đẹp, những thứ khác cũng chỉ có bơi lặn có thể chơi. Hơi chờ ta một hồi đi, ta có thể nói cho ngươi làm sao đi. Coi là đồng ý ăn sáng chung mời. Max mặc vào áo sơ mi caro, gột chắc hai cái nút cài sau đó. Ở phía dưới tiện tay bó cái kết, lộ ra bằng phẳng bụng. Đây thật là quá tốt rồi. Ngươi có thể hay không trùng hợp còn biết nơi nào có thể thuê du thuyền. Tốt nhất là mang theo hầm lạnh, thích hợp thả câu cái loại đó. Có đoạn thời gian không biển câu, không biết lần này vận khí như thế nào. Đã từng câu được qua một cái hơn 4 mét dáng dấp ngựa lớn lâm cá. Xài ta hơn 50 phút mới thành công đem nó kéo lên thuyền. Chẳng lẽ là bên trong ông lão và biển cả cái loại đó cá? Xem như vậy ngươi so trong sách nhân vật chính lợi hại. Ta nhớ hắn xài ước chừng 3 ngày để cho vậy cái ngựa lớn lâm cá buông tha vùng vẫy. Không không, không, vẫn là hắn tương đối lợi hại. Chúng ta bây giờ thuyền mã lực mạnh mẽ. Chỉ cần nắm chặt cần câu không buông tay. Còn dư lại có thể giao cho thuyền. Cùng đến cá lớn mệt mỏi hết sức lại kéo đi lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng. Công tốt https://tiuyencv.com/dai-nối-duong-nối-tuong-nối-con-tot-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.